Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, Hư Giả Ký Ức. Cổ Phong nhạt nói, hắn giúp ngươi, thật không phải là vì lợi ích, như ngay từ đầu trợ giúp Ngả Đồng, trợ giúp Nhạc Cung, đều là bởi vì bọn hắn trải qua, cho Cổ Phong cảm xúc, đến bây giờ, giúp người đồng thời, lại có thể giúp bản thân tu hành. Cái này khiến Cổ Phong minh bạch, giúp người chính là giúp kỳ đạo lý, giúp người chính là giúp mình. Nghe đến lời này, lão hán mặt tướng mạo nhỏ bé hơi biến hóa, tâm hắn bị chấn động. Ở cái này mạnh được yếu thua nhân gian, phần lớn người đều là vì tư lợi, chưa từng có người hội không màng hồi báo trợ giúp người khác. Đại sư tính tình sự cao thượng, lão hủ mặc cảm, sau này tuyệt không đề cập tới trả thù lao sự tình. Dứt lời, lão hán đem hữu duyên thủy thu sạch lên. Ngươi có biết bản thân vì sao tưởng niệm? Cổ Phong nhìn về phía lão hán. Lão hán nghe nói, lập tức thành thật trả lời đạo. Là bởi vì lão hủ trong lòng, đối với nàng có yêu. Ngươi suy nghĩ lại một chút, thực sự là yêu sao? Nếu như là yêu, ngươi vì sao không khắc khổ tu hành? Cũng đạt tới giống như nàng độ cao. Đi ra Hoàng Kim Thành. Đi tìm nàng, Cổ Phong nhìn về phía lão hán mở miệng, rời đi Hoàng Kim Thành, phải có 90 mạch lấy bên trên thực lực. Cổ Phong tự nhiên biết, năm đó cùng lão hán này mến nhau nữ tử, cũng ít nhất phải có 90 mạch lấy bên trên thực lực, mới có khả năng rời đi Hoàng Kim Thành. Mà ở cái này Hoàng Kim Thành, 90 mạch lấy thượng vũ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao có thể cùng cái này 50 mấy mạch lão hán mến nhau? Tại Cổ Phong xem ra, đây chỉ có một nguyên nhân. Ta tu hành không đến cái kia đợi độ cao. Ta, lão hán ánh mắt có chút bối rối. Cổ Phong nhìn lấy lão hán, một tiếng quát chói tai. Thực sự là tu không đến sao? Nói cho ta biết, ngươi chân tu không đến sao? Còn là nói, cái này cùng tu hành vốn là không quan hệ. Đại sư, lão hán ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nàng đến cùng có không hề rời đi cái này Hoàng Kim Thành? Đến cùng có thành công hay không rời đi? Nói cho ta biết. Cổ Phong hướng về phía lão hán, giống to một tiếng. Nàng, không. Lão hán hai tay che đầu mình, thống khổ giống to. Cổ Phong nhờ vào đó lấy hoàng kim chi lực, thi triển siêu hồn thuật. Hoàng kim chi lực, cùng linh khí tương tự, thi triển siêu hồn thuật cũng không buồn ngủ khó khăn. Từ lão hán giờ phút này hồi tưởng lại trong trí nhớ, Cổ Phong nhìn thấy chân tướng. Thật lâu lão hán bình tĩnh trở lại. Năm đó, nàng không cách nào tiếp nhận tại Hoàng Kim Thành bên trong sinh hoạt. Bởi vì bị ác mộng vây khốn, nàng muốn rời đi, ly khai cái này Hoàng Kim Thành. Đi ngoại giới tìm kiếm chân chính đường ra. Nhưng tu vi không đạt 90 mạch, không cách nào rời đi. Nàng biết bản thân tu vi còn thiếu rất nhiều. Nàng biết bản thân không có hy vọng đạt tới 90 mạch. Cho nên nàng chuẩn bị trái với thành chủ quy định, chuẩn bị thoát đi Hoàng Kim Thành. Cổ Phong nhìn về phía lão hán mở miệng. Đừng nói. Lão hán thần sắc kinh hoàng. Nàng và ngươi ước định cẩn thận. Đêm hôm ấy, cùng một chỗ thoát đi. Mà đêm hôm ấy, ngươi không có đi. Nàng đang thoát đi thời điểm bị phát hiện. Bị Hoàng Kim Thành thành chủ tại trung tâm nội thành chém đầu gian chúng. Ngươi liền ở phía dưới, chờ mắt nhìn đây hết thảy. Nàng thân ái nhất trước khi chết, nhìn ngươi liếc mắt. Cái nhìn kia, thành ngươi một sinh ác mộng. Cổ Phong mở miệng. Không, tiểu hoa không có chết. Nàng không có chết à? Lão hán như điên cuồng. Giống to, nàng đã chết. Người đối với nàng không phải yêu, là áy náy, là siêu việt áy náy thống khổ. Mỗi khi nhớ tới, người cũng hội thật sâu tự trách. Người không cách nào tiếp nhận thống khổ này. Người liền vì bản thân cấu tạo một cái hư giả ký ức. Cái này hư giả trong trí nhớ, là nàng ruồng bỏ ngươi. Tu hành đến 90 mạch trở lên, rời đi Hoàng Kim Thành. Kỳ thực, đây hết thảy bất quá là ngươi muốn trốn tránh. mà sáng tạo ra ký ức mà thôi. Cổ Phong nhìn về phía lão hán, lạnh giọng mở miệng, Tiểu Hoa, ta sai, ta thực sự sai, Tiểu Hoa, đêm hôm ấy, ta đi, chỉ là ta đi trễ, ta mắt thấy ngươi bị bắt lại, ta, lão hán lệ rơi đầy mặt, năm đó cái kia thoát đi chi dạ, hắn hết lần này tới lần khác ác mộng phát tác, tại hắn lúc chạy đến đợi, mắt thấy bản thân tâm yêu nữ tử bị bắt lại, hắn, trễ một bước, lão hán thống khổ mở miệng, đại sư, ta thực sự sai, ta thực sự sai, Tiểu Hoa Lâm bị chém đầu trước đó, nàng liếc lấy ta một cái nhìn kia, tràn đầy hận ý, nàng hận ta nhu nhược, cái nhìn này, thành ngươi này sinh ác mộng, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng cái nhìn kia bên trong, thực sự là hận sao? Cổ Phong nhìn về phía lão hán, mở miệng nói ra, hận, là hận, hắn làm ra như vậy có lỗi với nàng sự tình, nàng trừ hận, làm sao có thể có hắn ánh mắt. Lão hán đau khổ chỗ mở miệng, nàng yêu ngươi, nguyện ý cùng ngươi có vẻ như thoát đi, nàng đối với ngươi vì sao lại có hận, ngươi không nên bị ác mộng mộng bức tâm trí, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng cái nhìn kia, thực sự là hận sao? Cổ Phong nhìn về phía lão hán, hét lớn, nàng cái nhìn kia, lão hán phủ bụi ký ức, lần nữa trở lại năm đó Tiểu Hoa bị chém đầu trước đó tràng diện. Lão hán tại dưới đài cao, hắn nắm chặt hai tay, nghĩ liều mạng, đi lên cứu Tiểu Hoa, mà giờ khắc này, hắn nhìn thấy Tiểu Hoa liếc hắn một cái, hắn cùng với Tiểu Hoa nhiều năm mến nhau, tự nhiên biết, cái nhìn kia hàm nghĩa. Đó là tại khẩn cầu, Tiểu Hoa tại khẩn cầu nàng, không muốn cứu bản thân, không nên vọng động, không muốn cứu bản thân, uổng đưa tính mệnh, một khắc này, lão hán do dự, mà sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn Tiểu Hoa bị chém đầu, hắn không có chịu đựng lấy cái này vô tận thống khổ. Hắn đầu tiên là bản thân thôi miên, nói cho bản thân, Tiểu Hoa cái nhìn kia, là đang trách tội bản thân. Thống khổ này, càng thêm to lớn về sau. Hắn cải biến bản thân ký ức, vì bản thân bịa đặt một cái hư giả ký ức. Trong trí nhớ này, Tiểu Hoa ruồng bỏ hắn, bản thân rời đi Hoàng Kim Thành. Cho tới giờ khắc này, lão hán đem tất cả, đều muốn lên. Nàng là yêu ta, tại nàng trước khi chết, còn tại nói cho ta biết không muốn cứu nàng. Ánh mắt kia là khẩn cầu. Lão hán lệ rơi đầy mặt, toàn bộ giật mình ở nơi đó. Giấc mộng này nói mớ, không phải nàng mang cho ngươi, mà là ngươi bản thân mang cho ngươi bản thân. Cổ Phong cuối cùng cảm thán mở miệng, nàng một người rời đi, coi như ở dưới cửu tuyền, cũng tất nhiên đang trách tội ta. Lão hán thở dài mở miệng, ba. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nặng nề mà rút lão hán này một cái tát. Đại sư, ta, lão hán ngốc, một cái như thế yêu ngươi nữ tử, thậm chí thà rằng bản thân chết, có gì không muốn để cho ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Ngươi đang hoài nghi nàng, đang hoài nghi dạng này một cái nữ tử, đối với ngươi tình cảm sao? Cổ Phong hét lớn, sinh con như lôi, ta, nàng chưa bao giờ trách ngươi, cho dù trước khi chết, cũng chưa từng hối hận, ở cùng với ngươi. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, Tiểu Hoa, lão hán thân thể khẽ giật mình, cuối cùng một tiếng thống khổ giống to, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, lão hán toàn bộ rốt cục lắng lại tới, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Phong đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ác mộng có thể chân dài. Cổ Phong nhìn về phía lão hán, hiểu, đại sư. Cảm ơn ngươi, từ hôm nay, chỉ cần có dùng đến lão hủ chỗ, lão hủ cái mạng này, cũng có thể vì đại sư mà kính dâng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.